Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 175, trong vòng 10 ngày. Tất diệt thánh địa, canh năm cầu toàn đặt trước. Nghe đến đó, Ngũ lão tinh sắc mặt biến đổi. Hoàn toàn chính xác có một người như thế vật, nghênh ngang xâm lấn thánh địa, lại nghênh ngang rời đi. Bọn hắn lại không có chút nào tính tình. Thiên nhãn tử linh. Sau một lát, Ngũ lão tinh cười lạnh tương đương một tiếng. Hừ, chớ đắc ý, sớm muộn đem người kia bắt lại. Còn chờ cái gì, ta cần ngươi xuất thủ. Đúng lúc này, Dragon bỗng nhiên hô to một tiếng. Ngũ lão tinh nhướng mày. Không rõ Dragon đang nói cái gì. Đột nhiên, trong hư không, bắt đầu sinh ra bôi đen tối. Hắc ám khuếch tán mà ra, nổi lên một thanh khổng lồ liêm đao. Thoáng qua tức thì ở giữa, chính là xuất hiện ở trước mặt Ngũ lão tinh. Nhân loại, nghe nói các ngươi muốn đem bản linh bắt lấy. Thấy vậy, Ngũ lão tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tử linh đột nhiên xuất hiện. Dọa bọn hắn nhảy một cái. Sau đó đột nhiên xuất thủ. Bắt hắn lại, công kích xâm lấn mà tới. Nhưng mà lại không cách nào cho tử linh mang đến bất kỳ trở ngại. Hết thảy tất cả, đều như là mây khói đồng dạng. Từ tử linh thân thể xuyên qua. Nhân loại, các ngươi quên đi à. Đây là vô dụng công. Chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng bắt lấy bản linh. Si tâm vọng tưởng, tử linh, ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Ngũ lão tinh sắc mặt khẩn trương. Chỉ cần liên lụy đến thiên nhãn, chuẩn không có chuyện tốt. Bọn hắn nhớ tới, tử linh xâm lấn thánh địa lấy quốc bảo áp chế sự tình. Có liên quan gì tới ngươi? Thế giới này, bất kỳ cái gì một nơi, bản linh muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, cực độ phách lối. Nhưng mà Ngũ lão tinh lại không cách nào phản bác. Lấy tử linh năng lực, hắn muốn đi nơi nào? Thật đúng là không ai có thể ngăn được. Nói, hắn lấy ra một viên tấm thẻ, trực tiếp phát động bài phép thông thường, Spiritual Sword of Revealing Light. Phát động, địa điểm chỉ định, thánh địa Mariezoa. Trong nháy mắt, tấm thẻ tiêu tán, dung nhập bầu trời, đen kịt bầu trời, bạo phát ra một trận hoa mỹ kim sắc quang mang. Một cái con mắt vàng kim ló ra, Ngũ lão tinh sắc mặt đại biến. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn để bọn hắn trong lòng có e dè. Lại là cái này. Một giây sau, ba thanh to lớn quang kiếm oanh sát mà xuống. Đem chọn cái thánh địa vờn quanh bắt đầu. Tạo thế chân vạc, hoàn toàn phong tỏa, kỳ dị năng lực, huy sái xuống. Tất cả công kích, đều là không được phép. Nhân loại, dựa theo ước định, một lần xuất thủ, bản linh đã hoàn thành. Năm mai trái ác quỷ thù lao, trong 3 ngày nhất định phải dâng lên. Nghe vậy, Dragon sửng sốt một chút, vội vàng gọi lại tử linh. Chờ đã, cái này xong. Hắn một mặt mộng bức, hắn hiện tại thế nhưng là thân hãm trùng vây. Tử linh liền hạ xuống 3 đạo quang kiếm liền xong rồi. Cái này quang kiếm hoàn toàn chính xác, nhìn qua rất nghiêu bức, nhưng là hắn muốn làm sao thoát khốn. Nhân loại, bản linh đã xuất thủ một lần, ngươi còn muốn như thế nào? Loại tình huống này, ta muốn thế nào thoát khốn? Dragon sắc mặt có chút lo lắng. Hắn để rửa sạch Kuma hiểm nghi, cũng không giống như đem chính mình góp đi vào. Bởi vì tin tưởng thiên nhãn thực lực cùng tín dự, cho nên mới làm đến loại trình độ này. Như thế nào thoát khốn? Nghênh ngang đi ra ngoài là được. Dragon nghe vậy, vẫn như cũ rất là không hiểu. Nghênh ngang đi ra ngoài, ta cũng không phải các ngươi thiên nhãn. Hắn thả người nhảy lên, từ trong cạm bẫy nhảy ra ngoài, lại phát hiện Ngũ lão tinh không có một cái nào động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Biểu tình kia, đơn giản có thể ăn người. Giờ khắc này, hắn tựa như minh ngộ. Chẳng lẽ nói cái này quang kiếm, nội tâm của hắn dục dịch. Muốn công kích, lại phát hiện, công kích ý chí trong nháy mắt bị trấn áp. Căn bản là không có cách xuất thủ. Thì ra là thế, bị quang kiếm bao trùm phạm vi, không cách nào tiến hành công kích. Minh bạch sau khi, Dragon không thể không chấn kinh lực lượng này. Cái này vô địch quy tắc. thật sự là quá mức ý nghịch thiên điểm. Đây chính là thiên nhãn a, năng lực thật quỷ dị. Lại có thể làm đến loại tình trạng này. Thiên nhãn, đây rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức? Tử Linh muốn rời đi. Ngũ lão tinh lại lạnh lùng gọi hắn lại. Tử Linh, các ngươi lúc nào cùng quân cách mạng xen lẫn trong cùng nhau? Có liên quan gì tới ngươi? Năm mai trái ác quỷ giao dịch, liền đem ngươi đuổi. Nhân loại, phép khích tướng đối bản linh vô dụng. Hừ, đã như vậy, vậy ngươi nghe cho ta. Cái này thánh địa phía trên, chỉ ít cũng có 10 cái trái ác quỷ. Có năng lực, các ngươi thiên nhãn liền đến đoạt thử một chút dùng loại năng lực này. Thật sự là sa đọa. Cầu nguyệt phiếu, ngũ lão tinh phép khích tướng. Một cái so một cái mơ hồ. Nhưng mà, Tử Linh lại quay đầu. Nhân loại, chúng ta thiên nhãn muốn trái ác quỷ. Không cần cướp đoạt, các ngươi tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện hai tay dâng lên. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ thỏa hiệp a? Quá ngây thơ rồi, đã ngươi biết một thứ gì đó. Nên minh bạch, liền xem như cùng chúng ta trừ không xong các ngươi thiên nhãn. Cũng đủ để lưỡng bại câu thương. Ngũ lão tinh lúc này thả ra ngoan thoại. Hiện tại xem ra, lại không giống như là phép khích tướng. Tử Linh hừ lạnh một tiếng. Lưỡng bại câu thương. Nhân loại, ngạo mạn, ngu muội, các ngươi dựa vào cái gì? Bằng cái kia quốc bảo. Nghe đến đó, Dragon sững sờ. Cẩn thận lắng nghe. Hắn biết quốc bảo, nhưng lại không biết đó là cái gì. Cái kia, vẫn luôn là thiên long nhân vũ khí bí mật. Nếu không, bọn hắn không có khả năng thống trị thế giới lâu như thế. Người nếu là dám đến đoạt vậy liền đi thử một chút thiên nhãn. Các ngươi thật sự cho rằng không ai trị được các ngươi rồi sao? Nhân loại, bản linh khả năng nghe lầm. Ngươi, vừa mới thực sự đối với chúng ta thiên nhãn khiêu khích a? Không sai, chúng ta chẳng những muốn tìm hắn, còn muốn đem bọn ngươi diệt sát. Các ngươi gần nhất thật sự là quá phách lối. Thật sự cho rằng mảnh biển cả này là thiên hạ của ngươi. Ngũ lão tinh hừ lạnh một tiếng. Sai, mảnh biển cả này là chúng ta thế giới chính phủ thiên hạ. Nghe vậy, Tử Linh cười lạnh một tiếng. Nương theo lấy đầy trời hắc khí chậm rãi tiêu tán. Nhân loại, nhớ kỹ ngươi nói 10 ngày sau. Tất diệt ngươi thánh địa. 10 cái trái ác quỷ. Ngươi sẽ ngoan ngoãn dâng lên. Chúng ta chờ các ngươi. Ngũ lão tinh hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ quyết tâm muốn cùng thiên nhãn đối nghịch làm tiếp. Tử Linh chậm rãi biến mất. Dragon lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Lập tức chấn động. Thời đại, phải đổi. 10 ngày sau. Sợ là muốn phát sinh đại sự kinh thiên động địa tình. Hắn vội vàng rút lui. Ngay tại ngũ lão tinh cùng thánh địa đông đảo thủ vệ trong mắt. Nghênh ngang rời đi, ngũ lão tinh tức giận đến dâu ria đều tái rồi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.